Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 288, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo khoác đẹp thế nên áo mặc bên trong đâu thể xấu. Vì vậy chiếc áo len trắng giống cái Ngô Thanh Nhàn đang mặc là thứ các cô gái cần. Nhưng chất lượng áo len lại không đồng đều. Ngô Thanh Nhàn nhìn mà khó chịu. Đã từng trải qua nhiều kiếp, Ngô Thanh Nhàn theo đuổi phong cách tối giản. Cô đã nuôi ý định sản xuất hàng loạt áo len đơn giản từ lâu. Nhưng nhân công ít ỏi nên chưa có cơ hội. Được, bọn chị biết rồi. Chị dâu hai hạ vỗ N, G, Ư, C đảm bảo. Vất vả lắm mới có cơ hội kiếm tiền. Dù không làm được thì cô ấy cũng phải cố mà làm. Được rồi, không nên chậm trễ thêm. Bây giờ chúng ta ra công xã mua len. Hợp tác xã ngoài công xã có bán len sợi. Không biết chất lượng thế nào nhưng Ngô Thanh Nhàn vẫn định thử một lần. Văn Dũng, anh qua nhà chú La mượn xe đạp đi. Em đạp xe đưa em gái đi. Chị dâu hai hạ bảo anh hai hạ. Anh hai hạ đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi. Chú La là kế toán trong thôn. Bởi vì khi còn bé sức khỏe không tốt nên mới gọi như vậy. Đã nhiều năm rồi chưa thấy ai gọi tên thật của chú. Hai nhà cách nhau không xa, anh hai hạ thẳng thắn nói luôn mục đích của mình khi ghé qua. Sau đó nhanh chóng đẩy xe đạp quay về, chị dâu hai hạ đã thay đồ xong để ra ngoài, chờ Ngô Thanh Nhàn ngồi lên xe đạp. Cô ấy lập tức đạp xe về phía công xã, nói ra thì hồi mới cưới, vì muốn học đạp chiếc xe này mà chị đã bị Hạ Văn Tĩnh chèn ép không biết bao nhiêu lần. Lúc chị dâu hai hạ được cưới vào nhà, Hạ Văn Tĩnh vẫn còn đi học. Hạ Thiên Cao sợ cô ta đi bộ mệt nên mua một chiếc xe đạp cho cô ta. Chị dâu hai hạ thấy thế cũng ham học, vậy nên anh hai hạ đã cho Hạ Văn Tĩnh đủ thứ ngon. Đủ lời ngọt, khi đó Hạ Văn Tĩnh vẫn nhận đồ, nhưng lúc chị dâu hai hạ học đạp xe thì tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ chiếc xe đó đâu rồi? Ngô Thanh Nhàn về nhà mấy lần nhưng không thấy chiếc xe đạp của Hạ Văn Tĩnh. Cho Đồng Thuần An đạp rồi. Lúc trước Đồng Thuần An theo đuổi Hạ Văn Tĩnh. Cô ta nói gì cũng nghe theo. Người trong thôn ai cũng bảo cậu ta dễ dụ. Giờ thì hay rồi. Cậu ta không để ý Hạ Văn Tĩnh nữa. Trở nên mạnh mẽ hơn. Người trong thôn lại không quen nên bảo cậu ta vong ân phụ nghĩa. Chị dâu hai hạ mắng mỏ người khác với Ngô Thanh Nhàn. Dạo này Hạ Văn Tĩnh đúng là ngày càng quá đáng. Nếu không vì sợ lời ra tiếng vào thì chắc cô ta đã ngủ với Đồng Thuần An luôn rồi. Ở nhà rảnh rỗi chẳng có gì làm. Ngày nào cũng theo đuổi đàn ông. Bây giờ ai thấy cô ta cũng nhíu mày bảo chưa thấy cô gái nào không biết dè dặt như vậy. Chị dâu hai hạ càng nói càng tức. Lúc trước cũng không nhìn ra cô ta lại là người như vậy. Chị dâu hai hạ thật sự cảm thấy vợ chồng Hạ Thiên Cao và Hạ Văn Tĩnh đều là ổ tai họa. Làm xấu mặt bọn họ chẳng dám ra đường. Ngô Thanh Nhàn lại khá hiểu suy nghĩ của Hạ Văn Tĩnh. Lúc trước không nhìn ra đó là vì cô ta có cha mẹ thương yêu. Lúc nào cũng suy tính vì cô ta nên không cần lo nghĩ gì. Bây giờ cha mẹ cô ta C, H, E, T hết rồi. Cô ta cũng phải biết suy tĩnh vì mình chứ. Chị dâu hai hạ càng nghe càng thấy phiền lòng. Dù sao cha mẹ Hạ Văn Tĩnh cũng là cha mẹ chồng cô ấy. Vậy mà lại thiên vị đến đáng sợ. Cô ấy cảm thấy thương thay cho chồng mình. Cách chương.